Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Vương Thành Huyết Ngục. Hắc Áp Áp một bọn người chiều núp ở hai bên, trang nghiêm mà nghiêm túc, phảng phất chính đang cử hành cái gì nghi thức giống như vậy. Trong không khí tràn ngập thần bí khí tức, đây đều là cái gì quái lạ ngoạn ý? Đi ở trống trải bên trên, Vương Nhị kinh ngạc nhìn hai bên, dường như tiến vào đại quan viên bình thường hiếu kỳ, phóng tầm mắt nhìn tới, dòng người giống như bóng người đủ là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đi ở trống trải bên trong đại tế ti. Phảng phất gặp được thần minh giống như kính ngưỡng. Khủng bố a, thực sự là hảo hảo một vương triều, tại sao vậy cùng cái tà giáo như thế? Yên lặng thở dài, Vương Nhị theo sát tiến lên mấy bóng người, trong tròng mắt nhanh chóng né qua một đạo lệ mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thôi, lại cẩn thận cho ngươi uy phong hưởng thụ một hồi. Lập tức, tiểu gia ta sẽ đưa ngươi trên hoàng tuyền, đi vào trong thành. Phong cách lại là nghiễm nhiên không giống, không chút nào to to nhỏ nhỏ cửa hàng khoảng trừng, trái phải lâm lập, cũng không có hỗn loạn bóng người chung quanh đi lại. Trái lại phảng phất là từng cái nguyên thủy bộ lạc, bị một đại con tường thành vây quanh cùng nhau. Bộ lạc trong lúc đó từng người lẫn nhau để lại không ít cự ly, nhìn qua phá lệ quỷ dị, làm sao luôn cảm thấy nơi này có điểm không đúng lắm đây. Vương Nhị hướng về bốn phía nhìn một chút, không nhịn được nhẹ giọng lầm bầm. Càng đi bên trong đi, càng là trống trải, phân tán bộ lạc kiến trúc cũng càng thêm thưa thớt. Hiển nhiên, nơi này bộ tộc thực lực cũng rũ phát cường hãn. Cùng nhau đi tới, không ít người ảnh từ bốn phía tuôn ra. Đáng tiếc chính là, Vương Nhị tận mắt đến, chỉ cần thoáng nhìn phía trước này thân ảnh của đại tế ti, không người không đem đầu hạ thấp, càng sâu người trực tiếp quỳ xuống. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt này suýt chút nữa bị đánh thành hai nửa bóng người có uy thế như vậy. Cho ăn, vậy ai ai? Vương Nhị đi mau vài bước. Ta hỏi ngươi, các ngươi Tây Nhung quốc chuyện gì thế này? Làm sao bọn họ thật giống đều phi thường sợ ngươi? Ngươi đã làm gì đây là? Đại tế ti bước chân dừng lại, chạm đích mặt hướng Vương Nhị. Nụ cười hòa ái, rõ ràng ít đi trước đây hai người một chỗ lúc một tia câu nệ. Không có gì, chúng ta Tây Nhung quốc lấy cường giả vi tôn, tất cả bằng thực lực nói chuyện, ta đánh phục rồi bọn họ tự nhiên sợ ta. Thích, Vương Nhị một cái liếc mắt, tin ngươi thì có quỷ. Đại tế ti cười cợt, cũng không trả lời, chạm đích tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cát, đắc sắt cái gì? Đợi lát nữa tiểu gia liền để ngươi rõ ràng Hoa Nhi tại sao như vậy hồng. Vương Nhị hừ nhẹ, bước chân nhẹ nhàng thật là tốt, tựa như chung quanh du ngoạn công tử thiếu gia. Hắn biết, theo sau nhất định sẽ có cái gì người hoặc là cạm bẫy xuất hiện. Nhưng chính là người tài cao gan lớn, đặc biệt là khắp toàn thân nhiều như vậy lá bài tẩy tồn tại, hắn thật sự là không biết nên làm gì sợ sệt. Hoặc là nói tóm lại, chính là bành trướng. Hai người bóng người dần dần biến mất tại chỗ, bình tĩnh mấy phút đồng hồ, an tĩnh đáng sợ. Màu trắng mụn bên đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, trong lúc mơ hồ phảng phất có ngập trời huyết hải ở sau thân thể hắn chìm nổi, vô số oan hồn lệ quỷ trong đó gào thét. Chớp mắt sau khi bóng đen phía sau xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bị bóng tối bao phủ bên trong, không thấy rõ thân hình, không thấy rõ khuôn mặt. Máu 11 xảy ra chuyện gì? Bên cạnh hắn người kia là ai? Bóng đen bên trong đột nhiên sáng lên hai đạo tinh mang, trầm thấp thanh âm khàn khàn thăm thẳm lưu truyền, phảng phất thanh phong phật quá, không được dấu vết. Sau đó cầm đầu bóng người sau một khắc lùn một đoạn. Thuộc hạ tra xét máu 11 khi đến con đường, không có bất kỳ ký hiệu lưu lại. Dứt lời, không khí lần thứ hai rơi vào trong yên lặng. Mấy tức sau khi, bóng đen bên trong lần thứ hai truyền ra thanh âm khàn khàn. Máu 11 không thể phản bội, hắn khả năng xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn. Các ngươi lại đi tra xét một phen, trọng điểm giám sát bên cạnh hắn tên kia. Chú ý, nhất định cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ. bóng đen trong nháy mắt biến mất, tới vô ảnh đi vô tung. Vâng, còn lại trong bóng ma bóng người cùng nhau lùn một đoạn. Mấy tức sau khi dường như khói đen giống như hòa vào không trung, chậm rãi tiêu tan. Một bên khác, Vương Nhị theo đại tế ti đi tới thành trì đỉnh. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến đổi, phảng phất lại tới một tòa tràn đầy cao cấp văn minh hơi thở đại điện. Toàn thân vàng son lộng lẫy, mã não châu ngọc khảm nạm ở đại điện ở ngoài kim trụ bên trên. Xa xa nhìn tới, một luồng hào hoa xa xỉ khí phả vào mặt, rất chấn động, mà ở mái hiên phía trên, càng có một tòa toàn thân kim hồng điêu khắc. Này hình thù kỳ quái dáng vẻ, liền phảng phất thú hoang cùng thân thể người kết hợp với nhau. Quỷ dị tự dưng, nhìn trước mắt hình ảnh, lại ngẫm lại trước đây thấy áo rách quần manh, nghèo rớt mùng tơi dáng vẻ. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, này sợ là đem toàn bộ vương triều của cái đều cho tập trung đến tới bên này đi. Thực sự là táng tận thiên lương a, nơi đây lại là cái nào? Hắn phát hiện thực sự là không ra không biết, vừa ra tới, quả nhiên mới biết, cái gì mới phải dị thế giới. Tư tưởng của Minh Tổng thật giống hoàn toàn không hợp. Mãng Vương Cung, đại tế ti chắp tay trước ngực, một bên trong miệng lại nỉ non lên kỳ quái lời nói. Vương Nhị cũng chính thức lần thứ nhất phát hiện, vẫn duy trì cao ngạo tư thái đại tế ti, lần đầu lộ ra kính trọng tư thái. Phảng phất tên kia kiêng kỵ có thần thánh giống như ý nghĩa. Đây là muốn làm cái gì yêu Nga tử? Vương Nhị trợn to hai mắt, không ngừng ở đại tế ti cùng cung điện pho tượng trong lúc đó lượng lớn bồi hồi. Hả, nhìn hơn nhiều, Vương Nhị trong lòng âm thầm cả kinh. Vừa nãy, này điêu khắc có phải là nhìn chính mình một chút? Đây không phải ảo giác chứ? Cũng không biết là không phải ảo giác. Vương Nhị luôn cảm thấy này điêu khắc có chút quỷ dị. Từ tiến vào thành trì bắt đầu, cảm giác sống thành trì, còn có kỳ quái nghi thức tế lễ, lại tới bây giờ Mãng Vương Cung, không giải thích được điêu khắc, luôn cảm thấy này Tây Nhung Quốc Vương Đô cất giấu chút quái lạ. Nhưng muốn thật cảm thụ, lại có chút nói không được. Hơn nữa ngày xưa từ nơi sâu xa không chút nào cảm nhận được uy hiếp khí tức, cùng hiện thực quỷ dị xung đột, để Vương Nhị cả người cũng không khỏi lâm vào mơ hồ bên trong. Đây rốt cuộc là chính mình quá nhát gan, vẫn là nhỏ nói thành to đây. Suy nghĩ, đại tế ti bình tĩnh lại, hai con mắt bình thản Vương Nhị, mấy tức sau khi, mở miệng nói rằng, ta Tây Nhung Quốc không phải Đông Vực bản thổ thế lực. Nguyên lai Tây Nhung Quốc là Tây Vực đỉnh cấp hoàng triều. Bởi vì một phen gút mắc bên dưới, hoàng triều suy yếu, hoàng thất bại lui, một đường bị đuổi ra khỏi Tây Vực, cuối cùng ở đây yên ổn. Vương Nhị hứng thú, lúc này mới thú vị mà, có điều thoáng qua, trong lòng liền không nhịn được nói nát lên. Đông Vực là cái gì quỷ? Vẫn là nói ta có vấn đề. Làm sao lão bị ta đụng tới một ít có vấn đề thế lực? Không phải suy sụp tông môn, chính là suy yếu thế gia. Đến bây giờ liền vương triều hoàng triều đều cho nhô ra. Đương nhiên, nói nát về nói nát, Vương Nhị vẫn là rất tò mò. Ngươi, tiếp tục, đại tế ti muốn nói lời nói hơi ngưng lại. Chốc lát lại điều chỉnh lại đây. Tiếp tục nói, tuy rằng hoàng triều suy yếu, nhưng một ít cơ sở gì đó chúng ta vẫn là dẫn theo lại đây. Đại tế ti chạm đích quay mắt về phía loại này thành trì, từ dưới mới nhìn tới, lần thứ hai mở hai tay ra, biểu hiện kính ngưỡng xa xôi nói rằng, tòa này rậm rạp vương thành chính là chúng ta cuối cùng đồ còn dư lại. Tuy rằng nó lâm vào trong giấc ngủ say, nó, bởi vì cường điệu nguyên nhân, Vương Nhị rất rõ ràng nghe ra cái này nó, cũng không phải người, nhưng nếu không người, nhìn bốn phía quỷ dị, nghĩ viễn vọng kỳ lạ. Vương Nhị không nhịn được cả người một cái giật mình, mặc dù không có thấy rõ toàn bộ, nhưng thành này chỉ ít nói cũng có số vạn trượng rộng. Này nếu là sống, này run run lên, sợ là đại địa đều phải chấn động ba run dày. Đại tế ti lại đột nhiên chạm đích, một mặt nụ cười nhìn sang, ta biết ngươi muốn giết ta, tuy rằng ta không hiểu ngươi tại sao vẫn không động thủ. Nhưng ta nghĩ nói, hiện tại ngươi không có cơ hội rồi. Hê hê khạc, chấm ngoặc kép, nghe bên tai tiếng cười chói tai. Vương Nhị không nhịn được chíu khởi mặt, lộ ra bất mãn vẻ mặt, đang muốn Trương Khai nói chuyện, sẽ thấy lần bị đại tế ti đánh gãy. Ta nhưng là hoàng triều lưu lại huyết mạch, ngươi tiện dân sao dám nhục nhã cho ta. Bổn vốn tế ti muốn cho ngươi biết, ta Tây Nhung cũng không phải ngươi có thể chọc được. Hê hê khạc, oanh Phồn Thịnh xương máu đột nhiên bốc lên, dường như pháo bông nổ tung ở trên trời bên trên. Bầu trời phảng phất biến thành một mảnh màu máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ vương thành bầu trời bị màu máu bao phủ. Vô cùng xương máu từ bốn phương tám hướng tràn vào. Chỉ một thoáng, cả tòa thành trì phảng phất biến thành màu máu luyện ngục. Khủng bố tự dưng, Vương Nhị lẳng lặng đứng tại chỗ, đánh giá hết thảy trước mắt, chỉ thấy đại tế ti đứng trước người. Trong cơ thể này khổng lồ vết nứt lần thứ hai bốc lên ảm đạm ánh sáng. Mấy tức màu đất phong mang lực lượng lần thứ hai tản ra. Đại tế ti nhưng là hoàn toàn không để ý, sắc mặt dữ tợn cười to. Sau một khắc, Vương Nhị nhíu đôi chân mày, tay phải căng thẳng, ngũ thải linh quang hội tụ, hào quang rực rỡ. Trong thời gian ngắn, trong huyết vụ một bàn tay lớn đột nhiên bỗng dưng hiện lên. Một cái nắm cả người đều phải nứt ra đại tế ti. Chốc lát, huyết thủ cùng đại tế ti cùng nhau biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Vương Nhị cả kinh, sau một khắc lại bình tĩnh lại, nhưng trong cơ thể thể lượng nhưng là thủ thế chờ đợi. Bất cứ lúc nào đã làm xong xuất kích chuẩn bị, thật là có ý tứ. Nhìn đại tế ti biến mất phương hướng, Vương Nhị nỉ non cười nói. Hắn dám khẳng định, trong bóng tối có một quy hư cảnh tôn giả tồn tại. Không phải vậy, không ai có thể khi hắn dưới mí mắt, cướp đi một người, chính mình liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Cười cợt, Vương Nhị lại lần nữa lắc lắc đầu. Xem ra, lần này không tránh khỏi muốn ỷ vào ngoại lực bắt nạt một hồi người rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.